Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Đại Lão. Có thể cho con đường sống sao? Đến bây giờ, bọn hắn cũng còn coi là, Đoàn công tử làm những này, chính là vì rồi Lâm Tử Câm đâu. Nhất là Đoàn công tử cho bọn hắn cam đoan qua, ở trước mặt lấy Đoàn ra danh dự xin thề. Tuyệt sẽ không sử dụng bất kỳ cưỡng bách thủ đoạn bức Lâm Tử Câm đi vào khuôn khổ. Đã nhưng như thế, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, Lâm Tử Câm lại không phải bạch mục dã nữ nhân, bằng cái gì liền không thể để cho người khác truy cầu rồi? Đoàn gia công tử, so Bạch gia một cái con rơi thân phận địa vị kém sao? Lâm Tử Câm cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, đến lúc đó nàng kiến thức đến thiên hồ thánh địa về sau, còn sẽ đem Bạch Mục Dã làm chuyện. Kia tiểu tử họ Bạch, bất quá có một bộ đẹp mắt túi ra mà thôi, mặc dù cũng coi là thiên tài, ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng đầy đủ ưu dị. Nhưng vậy thì thế nào? Lâm Bạch hai nhà là thiếu khuyết thiên tài gia tộc sao? Làm vì chuyện này phía sau màn đẩy tay, đến lúc đó, bọn hắn chẳng những có thể lấy đạt được tiến vào thiên hồ thánh địa cơ hội, mà lại cũng thực đánh thực giao hảo rồi một cái Đoàn gia con vợ cả công tử. Tương lai cho dù là Lâm gia trưởng lão hội chỗ ngồi, cũng chưa chắc phải nhất định không có cơ hội. Lâm Kỳ nói, Đoàn công tử, cái này chuyện chúng ta xem như vận hành thành rồi. Thật đáng mừng, nhưng bây giờ còn không dám hứa chắc. Phù Long chiến đội liền nhất định có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Thượng quan Văn Bình trong lòng cười lạnh. Uổng cho ngươi cũng là cái đại tông sư cấp cảnh giới linh chiến sĩ. Rõ ràng là dùng linh châu ngạnh sinh sinh trồng đi lên rác rưởi. Không dám hứa chắc Phù Long đoạt giải quán quân. Ngươi cùng ta nào đó sao? Bạch Mục Dã tạm thời không nói, Phù Triện Sư dù sao có một cái tự nhiên tông sư gông cùm xiềng xích bích lũy. Không đến nhất định tuổi tác, coi như thiên phú lại thế nào xuất sắc, cũng không có cách nào đánh vỡ. Nhưng các ngươi Lâm gia kia tuyệt sắc khuynh thành đẹp thiếu nữ, tuyệt đối là áp chế thực lực bản thân ở ví thi đấu. Liền này đều mẹ nó nhìn không ra. Một đám trợn mắt mù, hắn thật không nghĩ đem Lâm Tử Câm như thế nào, mặc dù nhà hắn ở thần thánh đế quốc, nhưng cũng tuyệt không muốn đi làm tức giận Lâm gia. Cho dù là chân chính công tử nhà họ Đoàn, nghĩ muốn truy cầu Lâm Tử Câm, cũng sẽ thoải mái quang minh chính đại đuổi theo, tuyệt sẽ không đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Thế ra con cháu, thân phận địa vị đặt kia bày lấy, nhưng không có để người chế giễu quen thuộc, quá rơi phân. Cái gọi là nhìn lên Lâm Tử Câm bất quá là được một cái mượn cớ mà thôi. Mặc dù kia thiếu nữ thật là siêu đẹp, so với hắn thấy qua tất cả nữ hài tử đều xinh đẹp, nhưng hắn còn không phải loại kia màu bên trong sói đói. Bên thân không thiếu cô nương, đó là hắn mị lực lớn, mà lại để hắn có chút rung động là, ở hắn đem tin tức báo lên về sau, gia tộc bên kia rất nhanh liền tra ra Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã thân phận chân thật. Có chút đồ vật, đối người bình thường tới nói như là cách lấy một đạo tường đồng vách sắt. Cuối cùng cả đời, cũng không khả năng biết rõ, nhưng đối bọn hắn loại gia tộc này tới nói, là được cách lấy một tầng xa. Thật nghĩ điều tra, loại kia khủng bố năng lực tình báo cũng không so ba đại hoàng thất kém bao nhiêu. Cho nên, ở biết rõ Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm thân phận về sau, Thượng quan Văn Bình ra ra rất nhanh liền thay đổi mạch suy nghĩ. Mặc dù kết quả sẽ không thay đổi là được nghĩ muốn đạt được thượng cổ văn minh tinh túy, nhưng quá trình lại là cùng trước đó kế hoạch hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy. Bây giờ thượng quan gia đã cơ bản trên kết luận rồi Bạch Mục Dã trên thân có mang chân chính đỉnh cấp thượng cổ bí thuật. Chỉ cần có thể đem đám người này lừa gạt ra Tổ Long đế quốc cương vực. lừa gạt đến Thiên Hồ Thánh Địa đi. Thượng quan gia có quá nhiều biện pháp có thể đạt được những thứ đó. Biện pháp đơn giản nhất là được một đám người toàn bộ tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa tầm bảo nha. Đến lúc đó, ba đế quốc lớn là đám thanh niên gặp nhau đến cùng một chỗ. Gần như không cần lấy bất luận kẻ nào đi trêu chọc. Thật sự là rất dễ dàng đánh nhau. Ở dưới loại tình huống đó, xuất hiện một chút thương vong, không phải chuyện lại không quá bình thường sao? Đến lúc đó, cho dù Bạch gia trưởng bối tìm đến, chẳng lẽ còn thật có thể cả tộc khai chiến hay sao? Cho nên, trên đời không việc khó, chỉ sợ người có lòng a. Rốt cục lại đến thi đấu ngày, trong lòng rất hoảng mặt đất mạnh nhất chiến đội. Mặc dù bị quán quân có thể tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa tin tức cho kích thích rồi một chút. Sau đó khẽ cắn răng, lại có mấy người sử dụng Linh Châu tiến hành cưỡng ép tăng lên. Nhưng ở chân chính ra trận một khắc này, tâm tình y nguyên là tràn ngập bi tráng. Phù Long chiến đội, thật là quá cường đại rồi. Trực tiếp gian bên trong, chim ca một mặt mỉm cười tại làm lấy giới thiệu. Chúng ta cầm tới rồi mặt đất mạnh nhất chiến đội thủ phát danh sách. Phân biệt là Thuẫn Chiến Vương Tiêu, tư liệu trên biểu hiện. Vị này Thuẫn Chiến là trung cấp tông sư, cung tiễn thủ Khâu Giai Trạch. Đồng dạng cũng là một vị trung cấp tông sư. Đồng ca, ngươi có phát hiện hay không? Lần này đế quốc thi đấu vòng tròn học sinh là thật chịu dốc hết vốn liếng vốn a. Đồng Lật gật gật đầu. Kỳ thực dốc hết vốn liếng vốn là một lần chuyện, thiên tài tụ tập cũng có nguyên nhân. Nói tóm lại, lần này người tham gia bình quân thực lực có lẽ là muốn cao hơn gần nhất mấy lần. Chim ca cũng là làm đủ rồi công khóa, cười lấy nói, không sai. Mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này, mặt khác hai cái thủ phát ra sân người phân biệt là Thích Khách Đường Tư Dương. Đây là một cái trung cấp tông sư cảnh giới cô nương. Nhìn nàng dĩ vãng chiến tích, vẫn là tương đối xuất sắc. Ở tương lai cũng tất nhiên là một cái đặc biệt xuất sắc đại thích khách. Thi đấu đánh tới hiện tại, hắn cùng Đồng Lật trong nội tâm đã có đầy đủ lực lượng. Sẽ không lại trong bóng tối đi hạ thấp đối thủ, nhưng khen nhà mình hai tử vẫn là trước sau như một, quá ưu tú, nhất định phải thổi phồng, bằng không thì có lỗi với chính mình lương tâm. Cái cuối cùng thủ phát ra sân là Phù Triện Sư Địch Tử Văn, cũng là một cái tinh thần lực 399 Phù Triện Sư thiên tài. Đã nhìn ra, tượng thần thật tốt, chim ca nhịn không được mở rồi cái trò đùa. Đồng Lật cười ha ha nói, không sai. Tượng thần cùng Linh Châu là các chiến sĩ tăng lên chính mình không có chỗ thứ hai. Nhưng giá cả cũng thật không phải là người bình thường có khả năng nhận chịu. Nói đến đây, ta liền nghĩ đến chúng ta cự nhân thành sân thí luyện. Internet trên vô số dân mạng trong nháy mắt bị lôi lật rồi. Ngoạn tào, Đồng ca, người này mày rậm mắt to kính mắt xoái ca cũng triệt để học xấu a. Kia cự nhân thành sân thí luyện đến cùng cho rồi ngươi bao nhiêu tiền? Đồng ca, cự nhân thành sân thí luyện cho rồi ngươi nhiều ít? Ta Lục Giã sân thí luyện cho gấp bội. Ta Địa Dũng Tinh sân thí luyện cho 3 lần. Khó nói các ngươi liền không có phát hiện. Chim ta cùng Đồng Lật hai người này, hôm nay cũng bắt đầu khen trên đối thủ sao? Lực lượng thật như thế đủ sao? Đúng vậy a. Chim ca thậm chí đều không cầm mặt đất mạnh nhất chiến đội danh tự đến hoạt động tán gẫu một chút. Khó nói đổi tính rồi. Tôn trọng đối thủ, tôn trọng đối thủ, trên lầu khác mù dẫn chiến. Chúng ta Bạch gia quân đã đủ để người ghen tị. Một đám sa điêu dân mạng, ở trên lưới điên cuồng soát lấy mưa đạn. Chim ca cùng Đồng Lật tự nhiên đều cho không thèm đếm xỉa đến rồi. Hai người bọn hắn hiện tại là thiếu tiền người sao? Đúng vậy, bọn hắn đều muốn tích lũy lão bà vốn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn ngay từ đầu cho cự nhân thành sân thí luyện làm tuyên truyền thời điểm. Thật đúng là không có lấy tiền, bởi vì đều biết rõ, kia sân thí luyện là Tiểu Bạch tỷ đang quản lý, loại này hữu tình buôn bán lẫn nhau thổi, còn không phải há mồm liền ra. Bất quá Lâm tỷ cũng rộng thoáng, rất nhanh liền cho bọn hắn một số tiền lớn, cũng không có cái gì cứng nhắc yêu cầu, chỉ ký tên rồi một phần đơn giản hiệp ước, để bọn hắn khi có cơ hội thuận tiện xách một câu là được rồi. Đế quốc thi đấu vòng tròn là cái gì lưu lượng? Thêm lên Phù Long chiến đội biểu hiện được như thế yêu gì? Hai người bọn hắn tùy tiện một cái quảng cáo, liền có thể cho cự nhân thành sân thí luyện mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn lợi ích. Để cho chúng ta nhìn mặt đất mạnh nhất chiến đội cuối cùng hai tên dự bị đội viên tin tức. Kiếm khách Vệ Trác, cung tiễn thủ Lâm Nam. Này hai vị cũng tất cả đều là trung cấp tông sư. Thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Chim ca giới thiệu xong mặt đất mạnh nhất chiến đội hai cái dự bị về sau. Sau đó bắt đầu giới thiệu Phù Long hôm nay thủ phát đội viên. Tiểu Bạch, Tử Câm, Tư Âm, Tiểu Cố, Ân, hơi làm rồi một điểm thay phiên. Bất quá nhìn qua, vẫn là không muốn cho đối phương lưu đường sống tiết tấu. Chim ca thở dài một tiếng, một đám Sa Điêu dân mạng lập tức sung sướng bắt đầu. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc chim ca, tới khi nào đều không quên đi thay hài tử nhà mình liều mạng thổi phồng. Bất quá chim ca nói hình như cũng là tình hình thực tế à. Tình hình thực tế về tình hình thực tế, tốt xấu cho người ta lưu mấy phần mặt mũi mà. Lưu cái rắm mặt mũi, Phù Long một đánh liền đánh người ta một cái 9-0. Nơi nào còn có mặt mũi gì? Lúc này, song phương đội viên đã ra trận, đầm lầy địa hình, mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này, Thuẫn chiến Vương Tiêu, cung tiễn thủ Khâu Giai Trạch, thích khách Đường Tư Dương, Phù Triện sư địch Tử Văn bốn cái người ra trận về sau. Thứ nhất thời gian bắt đầu đề phòng. Loại địa hình này, bọn hắn trước đó đã từng tiến vào rất nhiều lần. Xem như một chi nghĩ muốn ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên có chỗ xem như cường đội. Mặc kệ cái gì địa hình khẳng định đều muốn quen thuộc. Quả nhiên, liền đang bốn người mới vừa tiến vào không lâu. Một nhóm lớn cấp 7 cấp 8 con muỗi liền phô thiên cái địa hướng bọn họ nhào tới. Cỏ. Thuẫn chiến Vương Tiêu nhịn không được trực tiếp mắng rồi một tiếng. Trong lòng thầm nói không may, loại này đồ vật cảnh giới mặc dù so không lên bọn hắn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nói thật, loại này đồ vật là bọn hắn tại địa đồ bên trong không nguyện ý nhất gặp phải sinh linh một trong. Phòng ngự, Vương Tiêu giống lên một cuống họng, đem trong tay thuẫn lớn trực tiếp kéo dài tới mở. Bây giờ thuẫn chiến cơ bản trên đều sẽ áp dụng đỉnh cấp kim loại. Cộng thêm tân tiến nhất công nghệ cao, giống bọn hắn trong tay tấm chắn. Một khi chân chính kéo dài tới mở ra, cũng là phi thường huyễn khốc, sẽ hình thành một mặt to lớn lồng ánh sáng, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Chỉ là một khi làm như vậy, liền sẽ lộ ra rất bị động phía ngoài đồ vật vào không được. Bên trong công kích cũng đánh không đi ra, cho nên Vương Tiêu cũng không có triệt để đem tấm chắn buông ra, mà là lưu lại một cái khe ở nơi đó. Lượng lớn con muỗi như bị điên thuận lấy này khe hở hướng bên trong tràn vào. Phù Triện sư địch Tử Văn trực tiếp ném đi ra mấy chương hỏa cầu phù. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp kịch liệt ánh lửa, tấm chắn lưu lại khe hở nơi đó. Trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực lấp đầy, tất cả xông tới đầm lầy con muỗi, trong nháy mắt bị thiêu chết, thừa xuống những cái kia bởi vì e ngại hỏa diễm, cũng đều nhao nhao bay đi, nhưng cũng không có đi quá xa, y nguyên là bốn phía vây quanh đám người này, bọn hắn trên thân huyết dịch, là những này con muỗi nhóm yêu nhất, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ loại kia. cung tiễn thủ khâu giai trạch trong nhẫn không gian tiễn có rất nhiều cách lấy hỏa diễm, lượng lớn tiễn bắn đi ra, mỗi một mũi tên đều có thể bắn chết mấy cái con muỗi. Lúc này, Thuẫn Chiến Vương Tiêu trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng lấy con muỗi nhiều nhất phương hướng, dùng tấm chắn hung hăng đụng tới. Một cỗ cường đại năng lượng ba động, thuận lấy hắn kéo dài tới mở thuẫn lớn bạo phát đi ra. Rất nhiều người đều cảm thấy tấm chắn chỉ có thể dùng để phòng ngự. Đây tuyệt đối là một sai lầm nhận biết. Cường đại thuẫn chiến, một tấm chắn đập xuống. Đó cũng là có thể đem đối thủ nện đến thịt nát xương tan. Lượng lớn con muỗi ở tiếp xúc đến Vương Tiêu tấm chắn về sau, thân thể nhao nhao bắt đầu sụp đổ. Chính tại xem tranh tài khán giả cũng không khỏi không bội phục. Đám người tuổi trẻ này hoàn toàn chính xác là có được qua cứng thực lực. Dưới tình huống bình thường, giống bọn hắn loại này tuổi tác tuổi trẻ người, có thể có cái ngũ lục cấp, 6-7 cấp thực lực, đã coi như là không tệ. Mà cái này một số người lại đều đã trở thành tuổi trẻ tông sư, có được vô hạn rộng lớn tiền đồ cùng tương lai. Làm tấm thuẫn khe hở hỏa diễm biến mất một khắc này, Thích Khách Đường Tư Dương thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Tiếp xuống đến, ống kính cơ hồ không cách nào bắt được cái này nữ thích khách bóng người, nhưng lại có thể trông thấy bên ngoài những cái kia con muỗi liên miên rơi xuống. Thân thủ tốt, thật rất lợi hại nha. Mặc dù những cái kia con muỗi cảnh giới không có bọn hắn cao, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, xem ra kiến còn chưa đủ nhiều. Internet trên chính tại xem một đám người hoặc là tán thưởng, hoặc là trêu chọc, mà Phù Lập chiến đội bên kia thì lộ ra phi thường yên tĩnh. Nhỏ Bạch, Lâm Tử Câm, Tư Âm cùng Tiểu Cố bốn người này vừa mới xử lý rồi một chút mắt không mở đầm lầy sinh linh về sau, làm rồi một cái bè gỗ, chính dọc theo một đầu đường thủy, hướng mặt đất mạnh nhất chiến đội bên này đâu. Rất nhiều mặt đất mạnh nhất chiến đội những người ủng hộ cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Này vận khí cũng quá tốt đi. Có phải hay không là chính thức gian lận? Vì cái gì bọn hắn bên kia như vậy an toàn? Trong nước liền không có đầm lầy cá sấu hoặc là đại thủy mãng loại hình bảo bối sao? Các ngươi đều đang làm gì a? Đi lên cắn bọn hắn a? Phảng phất là nghe thấy rồi tiếng lòng của bọn họ đồng dạng, một đầu mười mấy mét dài màu đen thủy mãng chính vô thanh vô tức từ đằng xa chậm rãi du động tới đây. Một đôi lạnh lẽo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bè gỗ trên mấy người kia. Đối với nó tới nói, này nên tính là tương đương nhưng miệng điểm tâm nhỏ rồi. Bất quá sau một khắc, Tiểu Cố nhìn cũng không nhìn một mũi tên bắn tới. Phốp, mũi tên này vô cùng tinh chuẩn bắn tại thủy mãng đầu rắn chính giữa. Cả chi tiễn đã hoàn toàn bắn vào thủy mãng trong đầu, liền mũi tên đều nhìn không thấy rồi. Thật mẹ nó hung ác a, cũng thật mẹ nó mạnh. Thực lực này, này đều chính xác, thật gọi người không lời nào để nói. Tuy nói mặt đất mạnh nhất chiến đội bên kia cung tiễn thủ khâu giai trạch cũng không thường ưu tú, nhưng cùng Tiểu Cố này hời hợt qua loa một tiễn so ra, tựa hồ vẫn là kém rồi như vậy chút ý tứ. Bất quá rất nhiều người lại tại trong nháy mắt tỉnh táo tới đây, không biết từ lúc nào bắt đầu, tựa hồ trong bất chi bất giác đã đem Phù Long chiến đội trở thành một chi chân chính đỉnh cấp cường đội rồi. Phảng phất bọn hắn thế nào xuất sắc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người khác nếu như ưu tú, cũng sẽ bị mọi người thứ nhất thời gian lấy ra cùng Phù Long chiến đội cùng nghề nghiệp đội viên tiến hành đối đánh dấu, coi như rất nhiều mặt đất mạnh nhất chiến đội người ủng hộ. Tại nhìn thấy Tiểu Cố một tiễn này về sau, cũng nhịn không được tự động sinh ra loại này ý nghĩ đến. Chỉ có thể nói, mặt đất mạnh nhất có phải thật vậy hay không mạnh nhất khó mà nói. Nhưng Phù Long lại là thật mạnh, con kia to lớn thủy mãng vô thanh vô tức chìm vào đến mặt nước dưới. Nơi xa còn có mấy con tung bay, chỉ lộ ra một bộ phận đầu đầm lầy cá sấu lớn. Ở trong tối nhìn trộm lấy bè gỗ trên mấy cái phù long chiến đội thành viên. Nhưng ở con kia đại thủy mãng bị tiểu cố một tiễn xử lý về sau. Những này đầm lầy cá sâu lớn trừ rồi có hai cái lặn xuống nước. Tựa hồ đi nhặt ăn mà bên ngoài. Thừa xuống mấy cái, y nguyên tung bay ở kia. Mặc cho mặt đất mạnh nhất chiến đội những người ủng hộ kia nhóm như thế nào cầu nguyện. Đều không nhúc nhích, nhìn qua đặc biệt manh. Móa nó, một đám sợ cá sấu. Đầm lầy không phải là các ngươi thiên hạ sao? Hiện tại có người xông vào địa bàn của các ngươi rồi. Các ngươi có thể hay không tượng trưng tính công kích một chút? Sinh linh mạnh mẽ tôn nghiêm đi nơi nào? Ha ha, sinh linh mạnh mẽ tôn nghiêm. Bọn chúng còn có sinh linh mạnh mẽ trực giác đâu? Móa nó, địa bàn của chúng ta trên có phải hay không trà trộn vào đến Bạch Gia Quân rồi? Mặt đất mạnh nhất các huynh đệ, chơi hán, mặc kệ tới khi nào, internet trên cũng là một mảnh làm ầm ĩ. Đấu trường trên, Tiểu Bạch mấy người y nguyên thoải mái nhàn nhã chèo lấy thuyền. Kỳ thực Tiểu Bạch trong lòng là hơi xúc động, cảnh tượng này để hắn nghĩ tới rồi trước đó trăm hoa cúp trận kia trận chung kết. Lúc đó hắn cùng Thải Y Đàn Cốc cùng Lão Lưu nằm ngoài ở bè gỗ trên vẽ nước. Sau đó cùng những cái kia đầm lầy sinh linh đấu trí đấu dũng tràng cảnh. Như là hôm qua đồng dạng, nháy mắt, thời gian đều sắp hết 2 năm rồi. Lúc đó bè gỗ trên mấy người, bây giờ đều đã thành rồi tuổi trẻ tông sư. Một hơi giết vào đế quốc thi đấu vòng tròn. Không thể không nói, cho dù là đối Tiểu Bạch tới nói. Cũng có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Bên kia mặt đất mạnh nhất chiến đội trải qua trăm cay nghìn đắng. Rốt cục đem đám này quấn người thối con muỗi cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đánh tới cuối cùng, một đám người vậy mà đều có chút sức cùng lực kiệt cảm giác. Mặc dù có phù triện sư Địch Tử Văn liều mạng cho đồng bạn soát trạng thái. Nhưng một đám người tinh thần nhìn qua. Còn lâu mới có được mới vừa vào trận thời điểm như vậy sung mãn. Tất cả mọi người cảm thấy rất xui xẻo. Nhưng Vương Tiêu vẫn là lớn tiếng kêu gọi đồng bạn. Để Địch Tử Văn thời khắc chuẩn bị tốt phòng ngự phù. Hơi chút tu chỉnh về sau. Bốn cái người liền nghe cách đó không xa bụi cỏ bên kia trong nước truyền đến một hồi nhẹ nhàng. Vang động, nếu như là người bình thường. Khẳng định là nghe không được loại thanh âm này, nhưng đối đám này tuổi trẻ tông sư tới nói, loại này vang động nếu như đều nghe không được, vậy chỉ có thể nói rõ bọn hắn là thật điếc. Vương Tiêu bắt đầu cho các đồng bạn đánh thủ thế, mấy người trong nháy mắt riêng phần mình chỗ đứng, ẩn tàng ở bụi cỏ bên trong, mỗi người trên mặt cũng là khẩn trương bên trong lộ ra một cổ hưng phấn. Đối phương vậy mà sờ đến bọn hắn trước mặt đến rồi. Nhưng nhìn qua, tựa hồ còn không biết rõ bọn hắn chính là ở đây. Tựa hồ nhưng đánh phù long một cái trở tay không kịp rồi. Này hạnh phúc đến có chút đột nhiên. Tự liền Vương Tiêu cũng nhịn không được có chút hưng phấn. Dùng sức nắm tay bên trong thuẫn lớn nắm tay. Hóp lưng lại như mèo. Nằm ở kia. Chuẩn bị ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, cho bọn hắn đến cái hung ác. Siêu, một mũi tên, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía ẩn tàng ở bụi cỏ bên trong cung tiễn thủ Khâu Giai Trạch. Khâu Giai Trạch kém chút bị hù chết, lúc này lăn mình một cái, chi kia tiễn hung hăng đinh tại bắp đùi của hắn trên. Dù là đau đớn độ chỉ có hiện thực 10/1 trong. Nhưng y nguyên để mỗi người nhẫn, hắn cắn răng, không để cho chính mình phát ra âm thanh, đồng thời liên tiếp tiễn bắn đi ra, đối phương như là đã phát hiện rồi hắn, lại ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa gì rồi. Nhưng mặt khác ba người y nguyên không nhúc nhích, bởi vì bọn hắn không rõ ràng đối phương đến cùng là phát hiện rồi bốn người bọn họ, vẫn là chỉ phát hiện rồi một cái Khâu Giai Trạch. Khâu Dài Trạch cũng đầy đủ kiên cường, cắn răng đem xuyên qua bắp đùi mình chi kia tiễn cho rút ra. Từ không gian chiếc nhẫn ở giữa lấy ra công nghệ cao băng vải, tự mình quấn quanh, đem vết thương bạo tạc, phòng ngự phù, linh lực bổ sung phúc, tốc độ phù cùng nhanh nhẹn phù vô thanh vô tức sữa ở hắn trên thân. Khâu Dài Trạch hướng về phía bên kia Địch Tử Văn dựng thẳng rồi một cây ngón tay cái. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên, hướng lấy nơi xa chạy tới. Hắn hy vọng đem đối thủ sự chú ý mang đi, cho đồng bạn sáng tạo cơ hội. Siêu, một mũi tên, bỗng nhiên bắn tới, kia cường độ cùng tinh chuẩn trình độ, cùng vừa mới chi kia tiễn hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Khâu Dài Trạch trên thân phòng ngự phù ở đó mũi tên bắn tới trong nháy mắt. Hung hăng ba động rồi một chút, sau đó chi kia tiễn y nguyên ngoan cường, chui đi vào, cao tốc xoay tròn lấy, đem Khâu Dài Trạch bắn cái xuyên thấu. Theo lấy Khâu Dài Trạch thân thể hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng biến mất. Dự bị kiếm khách Vệ Trác tự động ra trận. Vệ Trác sau khi đi vào, thứ nhất thời gian đem chính mình thân hình giấu kín bắt đầu. Bên kia Vương Tiêu cùng Đường Tư Dương cùng với Địch Tử Văn ba người, y nguyên ẩn tàng ở đó, không dám động, cũng không dám đi ra ngoài. Vô số người xem tại thời khắc này cũng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Cho dù là Phù Long bên này người ủng hộ, cũng đều có chút không đành lòng nhìn rồi. Giữa song phương chênh lệch thật sự có điểm quá lớn rồi. Kia bè gỗ trên giờ phút này đã là trống rỗng, phía trên một cái bóng người đều không có rồi. Mảnh này đầm lầy khắp nơi đều sinh trưởng một người rất cao bụi cỏ. Mảng lớn sinh trưởng ở nổi lơ lửng bè cỏ phía trên. Cho nên che giấu nói, đều rất khó bị đối phương trông thấy. Nhưng Phù Long bên này, Tiểu Cố tại xử lý Khâu Dài Trạch về sau, trực tiếp bị Bạch Mục Giã hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Gia hỏa này thế mà nằm ngang liền bay mất. Hai cánh tay thế mà còn làm ra quạt cánh bàng động tác. Loại này tao thao tác cũng là nhìn ngây người một đám người. Tiểu Cố thuận lấy bụi cỏ lượn rồi cái vòng lớn, trực tiếp vây quanh giấu kín bắt đầu kiếm khách Vệ Trác sau lưng. Vào lúc này, Vệ Trác còn hóp lưng lại như mèo, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Vương Tiêu tình huống bên kia đâu. Tiểu Cố trên mặt nhìn không ra biểu tình gì đến, dương cung liền bắn, chi kia tiễn im hơi lặng tiếng, thẳng đến tiếp cận Vệ Trác trong nháy mắt, Vệ Trác mới đột nhiên giữa tỉnh táo, xoay tay lại là được một kiếm, bang, một tiếng vang thật lớn, đem phía trước thừa xuống ba người kia đều cho giật nảy mình. Không thể không nói, Vệ Trác thật đúng là thật sự có tài. Tiểu Cố này đánh lén một tiễn, lại bị hắn cho đập bay rồi. Vệ Trác sau đó không chút do dự vũ động trong tay kiếm phóng tới Tiểu Cố, đem tự thân bảo hộ được dày không thấu gió, đồng thời khởi động trên thân công nghệ cao phòng ngự. Cho dù là tông sư, cũng không có dễ dàng như vậy đánh xuyên hắn. Bên kia Vương Tiêu, Đường Tư Dương cùng Địch Tử Văn ba người bị động tĩnh bên này cho giật nảy mình. Cùng một chỗ quay đầu nhìn rồi thoáng qua, liền cái nhìn này lại gây ra đại họa. Một mực ở bụi cỏ giữa không trung tung bay, mắt thấy liền muốn qua rồi phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định. Lâm Tử Câm cùng Tư Âm hai người trong nháy mắt ra tay rồi. Lâm Tử Câm bỗng nhiên lăng không mà lên, một đao bổ về phía Vương Tiêu. Tư Âm vung lên búa lớn tử, hung hăng nện hướng Địch Tử Văn. Thích khách Đường Tư Dương còn không có chờ động đậy đâu, một chương khống chế phù phía chít chít một chút đập vào nàng trên thân, tiếp lấy một chương kiếm phù gọn gàng mà linh hoạt đâm thủng rồi thân thể của nàng. Cái cuối cùng dự bị cung tiễn thủ Lâm Nam Đăng chàng mới vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp xoát ở khoảng cách Tiểu Cố không đến 30 mét địa phương. còn không có chờ biết rõ ràng phát sinh ra cái gì, liền bị Tiểu Cố liên tiếp tiễn trực tiếp cho dây. Một màn này nhìn được vô số người một mặt không lời. Trực tiếp gian bên trong, chim ca cười khổ nói: "Đồng ca, ta hiện tại nhìn có chút không hiểu tiểu bạch chiến thuật của bọn hắn rồi. Bọn hắn cho dù là ngạnh bính cứng, cũng cần phải có thể thắng lợi dễ dàng đối thủ a." Nói có chút khó nghe, nhưng đây cũng là sự thực. Đồng Lật cười cười, đúc luyện đội viên, diễn luyện chiến thuật, chim ca bừng tỉnh đại ngộ, nghiêm túc thoạt nhìn, thở dài nói: "Loại này tâm cảnh cũng thật sự là không có người nào. Đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên đúc luyện đội viên, diễn luyện chiến thuật, theo lý thuyết loại này cuồng vọng cách làm tuyệt đối sẽ để vô số người cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cho dù là những cái kia phù long đen nhóm, đối mặt tràng diện này, cũng chỉ có thể buồn bực bĩu bĩu môi, nói hai câu quá trang bức, thực sự không có khác có thể nói. Người ta có kia lực lượng a." Bang, một tiếng vang thật lớn, vương tiêu trong tay thuẫn lớn vỡ vụn, trên thân công nghệ cao hệ thống phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Cả người hắn hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, Địch Tử Văn liền người mang trên thân phòng ngự phù màn sáng, cùng một chỗ bể nát. Tư Âm ánh mắt lộ ra áo hối hận chi sắc, lại dùng sức qua mãnh liệt. Giờ phút này trận trên cũng chỉ thừa xuống dự bị ra trận kiếm khách vệ trác. Ở Tiểu Cố dây mất đối thủ về sau, hắn vậy mà thành công tiếp cận Tiểu Cố. Vệ trác một trái tim cũng nhịn không được phanh phanh nhảy dựng lên. Đoàn chiến thất bại đây là nhất định, nhưng trước mắt tựa hồ có một cái cơ hội, có thể cho hắn cầm cái trước đầu người phân. "Các ngươi phù long cũng rốt cục xuất hiện không ra sao?" Vệ trác tại thời khắc này bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng, như là cuồng bạo đồng dạng, điên cuồng công hướng Tiểu Cố. Lúc này, Tiểu Cố cung trong tay cùng tiễn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó đúng là một thanh kiếm. Trông thấy thanh kiếm kia trong nháy mắt, vệ trác kém chút không có khóc rồi. "Đại lão, có thể cho con đường sống sao?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.